thần cấp đặc công hệ thống, chương 1397, đêm tối chi mắt. Góc truyện audio.com, Brittany thở dài một tiếng, thật sâu nhìn mắt Lâm Hoan sau, liền xoay người đuổi kịp Khải ngươi đáng người. Brittany tiểu tâm trường sinh hội, ngàn vạn phải cẩn thận. Brittany mới vừa chạy ra đi không vài bước liền có một thanh âm từ nàng trong đầu vang lên, trong nháy mắt Brittany trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ thần sắc. Brittany trước tiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Lâm Hoan chính diện mang mỉm cười nhìn chính mình. Thiên A, hắn đã trở thành một người SSS cấp cường giả, này. Sao có thể, Brittany trong lòng trong nháy mắt liền nhấc lên ngập trời hãi lãng. Chỉ có SSS cấp cường giả mới có truyền âm nhập não năng lực, vừa rồi kia rõ ràng chính là Lâm Hoan trực tiếp đem thanh âm truyền tiến nàng trong đầu, nói cách khác, Lâm Hoan hiện tại đã là SSS cấp cường giả. Nhưng ở Nam Cao Lệ thời điểm Lâm Hoan cảnh giới còn chỉ là SS cấp A, tuy rằng Lâm Hoan chân thật chiến lực có thể đạt tới SS cấp nhưng hắn cảnh giới xác thật là SS cấp, điểm này tuyệt đối không sai được. Hiện tại cách này khi qua đi có 2 tháng không? Như vậy đoạn thời gian nội, Lâm Hoan liền nhảy mà thành một người SSS cấp. Thiên A, người này là yêu nghiệt sao? Brittany, ngươi làm sao vậy? Khải ngươi đã nhận ra Brittany dị thường, vội vàng dừng lại bước chân nhíu mày hỏi. À, không, không có gì, Brittany vội vàng thu hồi ánh mắt nói. Khải ngươi nhìn mắt còn đứng tại chỗ Lâm Hoan, sắc mặt tức khắc âm trầm số phân, đáng chết, Brittany cùng Lâm Hoan chi gian tuyệt đối có vấn đề. Hắn tưởng chính mình cự tuyệt Lâm Hoan muốn cùng Brittany đơn độc nói vài câu tình cầu khiến cho Brittany bất mãn, căn bản liền không nghĩ tới Lâm Hoan đã đem muốn nói thông qua truyền âm nhập não phương pháp nói cho Brittany. Đi thôi, cứu người chất quan trọng. Brittany biết Khải ngươi đối chính mình tâm ý, lo lắng lúc này Khải ngươi cùng Lâm Hoan khởi xung đột vội vàng nói. Hảo, Khải ngươi thật sâu nhìn mắt Lâm Hoan lúc sau, xoay người dẫn dắt lôi thần lửa cháy tiểu đội biến mất ở trong bóng đêm. Hy vọng ta tất cứu danh sách thượng sẽ không nhiều ra một cái Brittany. Nhìn Brittany biến mất địa phương, Lâm Hoan âm thầm ni nam đảo. Lâm Hoan căn bản không để bụng Khải ngươi đám người chết sống, hắn quan tâm chỉ có Brittany, lại nói như thế nào tóc vàng nữ một huyết cũng là bị hắn bắt được. Lần này tới ban nạp đảo, Lâm Hoan có 2 cái không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn cứu ra người, một là Hàn Vận, nhị là Ngụy Tiểu Thư. Những người khác chất hắn sẽ ở khả năng cho phép trong phạm vi tận lực đi cứu. Nếu Brittany bất hạnh bị trường sinh hội bắt lấy kia tất cứu người liền lại nhiều một cái. 5 phút sau, lôi thần lửa cháy tiểu đội đã đi tới căn cứ quân sự phụ cận. Mượn dùng đại thụ yểm hộ, Khải ngươi lấy ra đêm coi kính viễn vọng quan sát một phen, sau một lúc lâu hắn buông kính viễn vọng nói, chung quanh không có tuần tra nhân viên, căn cứ nội có ánh đèn, địch nhân hẳn là liền ở bên trong, 10 giây sau lấy A tự tác chiến đội hình bắt đầu đột kích không cần lưu thủ, tranh thủ một cái đối mặt liền giải quyết rớt địch nhân. Ở lôi thần lửa cháy tiểu đội phía trước, siêu thuẫn cục đã phái ra 2 cái tiến đến giải cứu mễ quân sĩ binh tiểu đội, chỉ là này 2 chỉ tiểu đội liền như châu đất xuống biển giống nhau, bước lên ban nạp đảo. Sau liền cùng ngoại giới mất đi liên lạc, kia 2 chi tiểu đội đội trưởng đều là S cấp đỉnh cường giả, đội viên cũng bất quá là A cấp S cấp tổng hợp chiến lực so chi lôi thần lửa cháy tiểu đội kém chi khá xa. Kỳ thật phái một vị SSS cấp cường giả tới ban nạp đảo mới là nhất chính xác lựa chọn, bất qua SSS cấp cường giả số lượng vốn là thưa thớt, này đó cường giả lại đều ở chấp hành mặt khác nhiệm vụ, nhất thời không thể phân thân tới. Bất đắc dĩ dưới cục trưởng Mai Lâm lúc này mới phái lôi thần lửa cháy tiểu đội, bất quá Mai Lâm cảm thấy phái lôi thần lửa cháy tiểu đội cũng đủ rồi, rốt cục trường sinh hội thật là thanh danh không hiện, trước đó căn bản liền không nghe nói qua có như vậy một tổ chức. Thực rõ ràng, lôi thần Khải ngươi cũng cho rằng như thế. Ra mệnh lệnh đạt sau, Khải ngươi liền, đem bối ở sau người kỵ sĩ trường kiếm, hình tròn tấm chắn lấy ở trong tay, trong cơ thể hơi thở ẩn mà không phát. Kenneth đem phía sau cự chùy giải xuống dưới đôi tay nắm chặt Alin, Brittany đám người cũng sôi nổi đem vũ khí lấy ở trong tay. 10 giây vừa đến, Khải ngươi liền như ra thang đạn pháo giống nhau chiều bên trong căn cứ vọt qua đi, ở hắn phía sau, Brittany, Alin, Kenneth đám người như chiến cơ 2 cánh giống nhau tán ở Khải ngươi 2 sườn, thân thể hơi cung, chạy vội như gió mạnh. Mấy cái hô hấp chi gian, lôi thần lửa cháy tiểu đội liền lướt qua cao cao tường vây đi tới office building trước trên quảng trường. Trên quảng trường không có một bóng người, đại lâu đen nhánh một mảnh, không khí lộ ra một chút quỷ dị. Liền ở lôi thần lửa cháy tiểu đội người cho rằng địch nhân không ở office building thời điểm, một người mặc màu trắng trường bào bạch nhân nam tử đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. Người này nhìn qua 40 tuổi tả hữu tuổi trẻ, lưu trữ một đầu uốn lượn màu đỏ tóc ngắn, 175 tả hữu thân cao thiên gầy dáng người. Người này đi vào quảng trường sau liền đứng ở tại chỗ mặt lộ vẻ nghiền ngẫm ý cười nhìn Khải Ngươi đám người, bất động cũng không nói lời nào tựa như một tôn điêu khắc. Nếu Hàn Vận tại đây nói liền sẽ phát hiện tên này áo bào trắng nam tử đúng là vị kia trước ngực có màu đỏ thêu thùa, làm mặt khác áo bào trắng người cung kính không thôi cường giả. Đáng chết người này thật nhanh tốc độ, Khải Ngươi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp theo quát cùng nhau thượng xử lý hắn. Britney Allen đám người cũng bị đối phương trống rỗng xuất hiện phương thức cấp hoảng sợ, nhưng bọn hắn rốt cuộc đều là thần kinh bách chiến cường giả tuy kinh lại không loạn nghe được Khải Ngươi mệnh lệnh sau liền từng người dơ lên vũ khí chiều áo bào trắng nam tử vọt qua đi. Buồn vũ khí ta có thể tha các ngươi bất tử. Áo bào trắng nam tử nhìn chiều chính mình vọt tới Khải Ngươi đám người, nhíu mày nói. Cao ngạo lôi thần Khải Ngươi nơi nào sẽ nghe này bộ. Dơ lên trong tay trường kiếm liền chiều áo bào trắng nam tử phách chém đi xuống. Nhất kiếm ra, lôi đình tiếng động tùy theo vang lên, một đạo hình cung tia chớp ở trong bóng đêm phát tán lóa mắt lam quang thẳng đến áo bào trắng nam tử ngực mà đi. Tại đây đồng thời, Britney trên người lửa cháy lượn lờ, song quyền nắm chặt chiều áo bào trắng nam tử hoanh đi. Aline, Kenneth đám người cũng đều cầm vũ khí chiều áo bào trắng nam tử công tới. Trong nháy mắt office building trước trên quảng trường tia, chớp đại tác phẩm, lửa cháy bão táp kiếm quang bắn ra bốn phía. Ai, áo bào trắng nam tử đối mặt này đó công kích biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó đôi tay nâng lên tựa như khẽ vuốt tình nhân gương mặt dường như về phía trước duỗi đi. Tiếp theo nháy mắt một cổ hắc ám năng lượng ở hắn bàn tay trung bộc phát ra tới. Này cổ hắc ám năng lượng mới vừa xuất hiện liền hình thành một cái nhanh chóng chuyển động xoáy nước tia chớp ngọn lửa kiếm quang một đụng tới cái này xoáy nước tựa như ánh sáng gặp hắc động giống nhau, nháy mắt liền bị cắn nuốt hầu như không còn. Này, đây là đêm tối chi mắt, ngươi là tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trưởng Lạp Lý. O, nêu, Khải Ngươi một chút liền nhận ra đây là thủ đoạn gì, đúng là tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trưởng. Lạp Lý, O, nêu thành danh tuyệt kỹ, đêm tối chi mắt chỉ là đồn đãi chung Lạp Lý. O, nêu đã sớm ở 10 năm tiến đến thế, hắn lại sao có thể tại đây xuất hiện? Không, khẳng định không phải Lạp Lý. O, nêu, hẳn là người khác cũng sẽ này nhất chiêu, khẳng định là như thế này. Liền ở Khải Ngươi đám người kinh sợ không thôi là lúc áo bào trắng nam tử hơi hiện kinh ngạc nói, gì thế nhưng còn có người nhớ rõ ta. Chấm, lời này vừa nói ra, Khải Ngươi đám người nháy mắt như trị động băng. Cách chương.